sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 444, chương 445, phóng thích. Minh Nhật thành phố có rảnh hay không nhà máy? Đáp án là có. Minh Nhật thành phố ba kỳ kiến trúc công trình bên trong bao hàm đại lượng nhà máy. Có một ít nhà máy đã xây xong nhà máy, nhưng là nhà máy thiết bị cái gì đều tại xếp hàng chế tạo bên trong. Dẫn đến có một ít nhà máy xây xong nhưng không có đồ vật. Hay là trống không? Alan đem bộ xây dựng hút gọi đi qua. Hắn là Minh Nhật thành phố kiến thiết bộ trưởng. Đối cái nào nhà máy còn trống không quen thuộc nhất. Alan bệ hạ, xi măng thứ tư nhà máy hiện tại không có tiến thiết bị. Bọn hắn công nghiệp thiết bị đã xếp tới một tuần sau mới có thể bắt đầu chế tạo. Nếu không ta đi thúc thúc. Hút cẩn thận từng ly từng tí quan sát Alan bệ hạ biểu lộ. Sợ Alan lộ ra không hài lòng cảm xúc. Không, không cần thúc, để ta ngẫm lại. Hiện tại chế tạo đường ống dẫn dầu sản lượng có bao nhiêu? Có thể hay không tại một tháng trải xong cả một đầu vận chuyển đường dầu? Alan hỏi, hút ở đây dừng một chút. Chế tạo đường ống dẫn dầu là một cái khác nhà máy sự tình. Bản thân hắn cũng không phải mọi chuyện đều quản. Nói thực ra hắn cũng không rõ ràng. Hắn là trưởng bộ xây dựng, quản chính là kiến thiết sự tình. Không có tận lực hiểu rõ người ta cơ mật. Alan nhìn hắn biểu tình kia liền biết hỏi không. Vỗ vỗ bả vai, nói, vậy liền rút lui trước xi măng nhà máy số 4. Nơi này thay đổi rèn dập nhà máy. Vâng, bệ hạ, hút không hỏi vì cái gì. Dây đáp lại, thân là một hợp cách chó săn, nên thời khắc phục tùng mệnh lệnh. Mặc dù hắn là tai mèo tộc, nhưng cái này không trở ngại hắn ở trong lòng như thế hình tượng chính mình. Alan nghĩ nghĩ, phóng thích máy rèn dập quá trình tương đối ly kỳ. Để hút quan sát phóng thích quá trình, có lẽ có thể tăng cường một chút Alan quyền uy. Cho nên Alan cũng không che lấp. Tâm niệm vừa động, bắn ra hệ thống ba lô không gian. Mười mấy cái ô nhỏ bên trong, có một con ô vuông thịnh phóng một kiện màu đen hình lập phương. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Alan hướng về phía trước vẫy tay. Một viên màu đen hình lập phương trống rỗng xuất hiện, lẳng lặng lơ lửng tại Alan lòng bàn tay bên trên. Hút giật nảy mình, bỗng nhiên sau nhảy một mét, cái đuôi cùng lỗ tai đều thẳng. Nhưng một giây sau trông thấy Alan thí sự không có, lập tức ý thức được mình quá khẩn trương. Không có cách, tại Alan bệ hạ trước mặt, hắn thật khó mà dùng tâm bình tĩnh đối đãi, nhất là nhìn xem hắn từ đại thiết thôn phát triển đến một nước chi chủ. Hắn so ngu muội thú nhân rõ ràng hơn Alan chỗ kinh khủng. Bệ hạ, đây là cái gì? Hút bước nhỏ trở lại Alan bên người, thấp lông mày, dùng ánh mắt còn lại liếc trộm lơ lửng hình vuông đen. Hình vuông đen chỉ có dài 10 cm rộng cao, mặt ngoài trừ một tay nắm ấn, không có khác tân trang, đơn giản mộc mạc, suỵt, đừng hỏi, Alan không có giải thích đây là cái gì, hoàn toàn mặc người não bổ, không phải sao? Hút thật đúng là bản thân não bổ. Đừng nhìn nó mặt ngoài không có đặc sắc, nhưng là trống rỗng lơ lửng loại này chuyện thần kỳ. Thấy thế nào đều rất thần kỳ. Có lẽ bên trong giấu thần minh không khí lực lượng. Hút nghĩ thầm, lần trước Alan mang tới trụ đá có thể kiểm trắc sóng não tư duy. Là ý niệm, là linh hồn lực lượng. Hiện tại đồ vật lơ lửng không chung. Hút cũng chỉ có thể hướng không khí lực lượng nghĩ. Alan giữ im lặng, dùng tay chậm rãi theo bên trong hình lập phương mặt ngoài giấu bàn tay. Giấu tay cùng Alan tay phải hoàn toàn ăn khớp, không có một tia dư thừa khe hở. Tích, một tiếng không linh thanh âm vang lên. Kiểm trắc có thể dùng không gian lớn nhỏ bên trong, phù hợp phóng thích điều kiện. Mở ra phóng thích, 3 tiếng qua đi. Hình lập phương hướng hai bên triển khai, lộ ra càng nhiều vật thể diện tích, càng nhiều mặt, giống như bên trong ẩn giấu đi cao chiều không gian đồ vật. Hướng phía dưới triển khai lúc lộ ra nhiều thứ hơn. Hút sững sờ tại nguyên chỗ, trừng to mắt, đầy người tất cả đều là mồ hôi. Không biết mình đang nhìn cái gì. Một cái nho nhỏ chính văn thể, làm sao có nhiều đồ như vậy? Hút có chút mộng, nhìn xem không về không mở rộng trước mặt, hắn không khỏi lui lại. Alan cũng chậm chậm lui lại. Hình lập phương bên trong có trọn vẹn máy rèn dập máy móc. Hắn đứng ở bên trong sẽ trở ngại người ta phóng thích nội bộ không gian. Mười mấy giây sau, màu đen mặt xoay chuyển tới, lộ ra một đài cực lớn máy rèn dập khí, so với người còn cao thật nhiều lần. Bên trong không chỉ có máy rèn dập, còn có dùng tải vận chuyển tài liệu công cụ xe, điều khiển kỹ thuật số đài, đường ống dẫn dầu các thứ đều cụ hiện ra. Là một tổ hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật vật phẩm. Đợi đến tất cả mặt xoay chuyển hoàn tất, màu đen mặt biến mất, phảng phất dung nhập trong không khí. Nguyên bản trống rỗng nhà máy cũng thay đổi thành phong phú nhà máy, khắp nơi tràn ngập công nghiệp mị lực. Cái này, Hút giờ phút này đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung nội tâm rung động. Đây là trống rỗng tạo vật năng lực a. Thế giới này đã điên cuồng đến Hút không thể nào hiểu được tình trạng. Đầu của hắn quá nhỏ, quyết định hôm nào bái phỏng trong thành phố nhà khoa học. Tìm một chút giải thích hợp lý. Tốt, nơi này liền đổi tên gọi Minh Nhật thành phố đệ nhất trọng hình máy móc rèn dập nhà máy đi. Người phải chịu trách nhiệm trấn an xi măng nhà máy số 4 nhân viên. Mau chóng vì bọn họ giải quyết nhà máy vấn đề. Alan đem nồi vứt cho Hút. Hút có nỗi khổ không nói được, hung hăng gật đầu, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hút sắc mặt đỏ lên nói. Alan rất hài lòng Hút biểu hiện, mới đầu Hút năng lực cá nhân còn không có ưu tú như vậy. Chỉ là một vị phổ thông trung niên tư tế. Bất quá theo Minh Nhật thành phố phát triển, nghiệp vụ mở rộng, áp lực khiến cho Hút tiến bộ. Có thể giúp Alan chia sẻ kiến thiết đại nghiệp bộ phận áp lực. Đêm đó, báo chí nội dung liền công bố đệ nhất trọng hình máy móc rèn dập nhà máy thành lập. Nhưng bởi vì giữ bí mật quan hệ, Minh Nhật báo chiều cũng không có quá nhiều lộ ra rèn dập nhà máy máy dập kim loại áp lực. Khủng bố cỡ nào, chỉ nói Minh Nhật thành phố vật liệu công nghiệp lại lên một tầng nữa. Các thú nhân xem báo chí tự nhiên không hiểu bên trong môn đạo. Chỉ cảm thấy Minh Nhật thành phố phát triển không ngừng. Phát triển càng ngày càng tốt. Ngày kế tiếp, mới nhất Minh Nhật báo chiều đem bán đến cái khác thành trấn. Minh Nhật thành phố bên trong không có người chơi. Nhưng cái khác thành trấn cũng không nhất định. Báo mới nhất tại tiệm bán báo đem bán về sau. Đến từ Mãnh Hổ Quốc tìm nơi nương tựa phái người chơi lập tức tranh mua mấy phần báo chí. Nhìn báo chí nội dung về sau, hỏa tốc chạy về lâm thời an toàn phòng. Báo chí cầm về, Minh Nhật thành phố có tình huống mới. Ngoặc kép, COBET, thở hồng hộc chạy về sân nhỏ. Vừa mới tiến cửa sân, cửa phòng liền mở ra. Một không có tai thú nhân loại cau mày. Dùng để tay tại trước miệng, suỵt vào nói, COBET, trông thấy im lặng thủ thế, ý thức được thanh âm của mình âm lượng hơi bị lớn, dễ dàng gây nên ngoài viện người qua đường cảnh giác, hắn không nên kích động như vậy, nhưng nhìn thấy mới nhất Minh Nhật báo chiều về sau, hắn không thể không kích động, đến gần trong phòng, sẽ nhìn thấy đả thông hai vách tường phòng nhỏ. Căn phòng này hết thảy liên thông ba cái gian phòng. Trong phòng có 17 người riêng phần mình ngồi tại trên ghế. Có hai người tại ngoài viện tuần tra. Lúc này ánh mắt của bọn hắn đồng loạt ngắm đi qua. Thả tay xuống bên trong cũ sư tâm quốc lịch sử văn hiến tư liệu cùng Minh Nhật thành phố hệ liệt. Báo chí, vội vã không nhịn nổi đứng dậy. Chia cắt, Minh Nhật báo chiều. Không có phân đến báo chí người liền nhét chung một chỗ nhìn. Một phút đồng hồ sau, Minh Jin sờ sờ một tháng không có cắt râu ria, lẩm bẩm nói, Alan về thành, mang về máy rèn dập. Các ngươi nói, cái này máy rèn dập sẽ có bao nhiêu lớn áp lực? Ngoặc kép, danh ca tuổi tác, dùng bút tại trên báo chí đánh cái nghi vấn hào. Lớn bao nhiêu áp lực ta không biết. Bất quá nó dù sao cũng phải muốn dầu hỏa đi. Không phải chính là máy ép sức nước. COBET có chút kích động nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.